kinh ngạc nhất thời qua đi, trong lòng lại nổi lên một chút mất mát. Vì vậy cô lại nhắm hai mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Lúc xế chiều, Tiểu Dịch Thần đã về đến nhà, liền bị Hữu Hữu xách đi làm bài tập rồi. Lúc này, dưới sự đốc thúc của Hữu Hữu, Tiểu Dịch Thần rốt cuộc đã thuộc gần hết bảng cửu chương rồi. Trình độ cũng có tăng lên chút ít. Mỗi lần tính toán không cần giơ ngón tay nữa. Vân Thi Thi cực kỳ vui mừng. Hữu Hữu trong lòng thầm cảm thấy không công bằng, giơ hai tay kháng nghị. Mẹ, như vậy quá bất công. Bảng cửu chương từ khi lên 3 tuổi cậu đã đọc được lầu lầu rồi. Cũng không thấy cô lộ ra biểu tình vui mừng như thế. Vân Thi Thi không biết nói gì. Trong lòng thầm oán, điều này cũng có thể đem ra so sánh sao? Trước đây Tiểu Dịch Thần đến phép cộng trừ còn không biết làm. Hiện tại, cũng đã biết làm nhưng phép tính nhân chia đơn giản rồi. Tiểu Dịch Thần sau khi học xong, đều sẽ quấn quýt bên người Hữu Hữu đi ngắm công viên. Sắp tới Tết Trung Thu, rất nhiều công viên đã bắt đầu trang trí chuẩn bị đón Trung Thu, cực kỳ đáng xem. Vân Thi Thi dặn dò vài tiếng, Hữu Hữu liền bị Tiểu Dịch Thần kéo ra cửa. Ánh trăng đã lên cao hơn ngọn cây. Mộ Nhã Triết đưa cô tới một quán ăn Trung Hoa đệ nhất. Đi vào nhà hàng, lúc này, quản lý nhà hàng còn tự mình ra nghênh đón. Vừa nhìn thấy bọn họ, liền vô cùng nhiệt tình chào hỏi, đưa hai người vào phòng cao cấp nhất. Trước đó Mẫn Vũ có gọi một cuộc điện thoại tới đây, dặn dò quản lý vài câu. Đương nhiên thân phận cũng giống như Mộ Nhã Triết vậy, ông không dám thờ ơ. Huống chi, một quán ăn nho nhỏ này của ông có thể đón tiếp được Mộ Nhã Triết, đối với ông sẽ là một vinh hạnh vô cùng to lớn. Kỳ thực nhà hàng này của ông khá nổi tiếng, khách ra vào lúc nào cũng có. Nhưng khi Mộ Nhã Triết đến thì nhà hàng hoàn toàn không còn ai. Mẫn Vũ trong điện thoại đã nhắc qua, Mộ Nhã Triết hoàn toàn không thích không gian quá huyên náo. Tốt nhất nên chuẩn bị một chỗ có không gian thanh tịnh, không ai quấy rầy. Để đón tiếp một vị khách như anh, ngay cả khi phải đắc tội với những vị khách khác, quản lý cũng không hề ngần ngại. Một mực cung kính đưa hai người họ vào phòng, quản lý tự mình đưa thực đơn lên, vẻ mặt tươi cười đứng một bên, im lặng kiên nhẫn chờ đợi. Tự nhiên, gọi đồ ăn cũng không mất thời gian quá lâu, mà Mộ Nhã Triết phải làm, chỉ cần động động ngón tay mà thôi. Khi nhìn vào thực đơn, Vân Thi Thi lúc này mới bắt đầu cảm thấy đói bụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1093, xa xỉ cái này muốn ăn, cái kia cũng muốn ăn. Cô nhìn tới nhìn lui tới hoa cả mắt, cũng khó có thể lựa chọn. Lòng tham trong lòng cô thực sự chỉ muốn đem hết cái đống thức ăn trong thực đơn lên đây, cản dở một lần. Nhưng cô cũng lại lo lắng nhiều món ăn quá, một người không ăn nổi, như vậy sẽ quá lãng phí lương thực. Vân Thi Thi lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh, chỉ thấy anh đang chuẩn bị bộ đồ ăn, nhưng cũng không hề nhìn sang bên này, giống như không hề cảm thấy đói, không muốn ăn chút nào. Vân Thi Thi khẽ thở dài một tiếng, có chút ảo não, xem ra bữa ăn này lại là cô tự giải quyết. Anh thoạt nhìn tựa hồ là không hề có chút hứng thú nào rồi. Cô gọi mấy món ăn, quản lý cười híp mắt hỏi thăm ý kiến của Mộ Nhã Triết, liền xoay người lui xuống. Cả nhà hàng lớn nhất thời yên tĩnh lại. Hai người quả thực có chút quá xa xỉ rồi, chỉ có hai người mà chiếm cả một bàn tròn lớn. Vân Thi Thi ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía nhà hàng, nơi đây được trang trí theo phong cách cổ điển. Ngay cả cái ghế đang ngồi cũng là được chạm từ gỗ quý. Bỗng nhiên như là nhìn thấy gì đó thú vị, Vân Thi Thi tò mò nhìn chằm chằm tấm bình phong có khắc chữ thị nữ đồ, nét bút lông vừa cứng cáp vừa phiêu giật, trên giấy lại hiện ra nét ố vàng của năm tháng, hình như rất quý giá, được đóng khung vô cùng cẩn thận treo lên cao. Cứ nhìn như vậy, trong chốc lát đã đăm chiêu. Mộ Nhã Triết nhìn cô một cái, chỉ thấy cô đang nhìn xuất thần tới một hướng, men theo tầm mắt của cô, chỉ nhìn thấy có một bức hoa khá cổ trên tường, mí mắt nheo lại. Quản lý rất nhanh đã dẫn theo nhân viên phục vụ đưa thức ăn lên, mượn cơ hội này, Vân Thi Thi cười cười nói với ông, bức vẽ trên tường kia thực rất đẹp. Người quản lý khẽ ngẩn ra, lời khen này khiến ông có hơi đột ngột, lại nhìn theo ánh mắt của cô,